Hội trường đã chật kín người, hai hàng ghế VIP đầu được các giáo sư, hiệu trưởng và khách mời của trường đã ngồi đông đủ. Bên dưới tân sinh viên đang gương mặt háo hức chụp ảnh lưu niệm cùng nhau trước khi chương trình chính thức bắt đầu. Ở bên trong hội trường, Lâm Hiệu đang sắp xếp các tiết mục và dặn dò một số thứ cần lưu ý khi biểu diễn. Em Thanh mình đã kiểm tra, Liên Khải đang chạy lại thông báo, ok. Cậu sang bên phía nhóm ánh sáng xem thế nào. Lúc nãy đèn LED có tí vấn đề, Lâm Hiệu bận rộn nói. Liên Khải gật đầu rồi quay người đi. Lâm Hiệu nhìn xung quanh một lượt thấy Quần Tâm đang chăm chú đọc nội dung chương trình, bên cạnh vẫn không thấy Lan Ninh, Lâm Hiện hơi nhíu mày, Mimi có thấy Lan Ninh đâu không? Nhìn Mimi đang make up cho một bạn nữ ở gần đó lớn giọng hỏi, cậu ấy? Mimi chợt bị hỏi bất ngờ không phản ứng kịp, cậu ấy đi thay phục trang rồi, Quần Tâm điềm nhiên đáp thay, đúng rồi. Cậu ấy đi thay phục trang rồi. Mimi cũng nói thêm, sao lâu rồi vẫn chưa ra? Có vấn đề gì không? Lâm Hiệu nhíu mày càng sâu, đây không phải là tác phong của cô. Bình thường có rất có trách nhiệm, khi bắt đầu việc gì đó tinh thần rất cao. Bình thường sẽ là cùng bọn họ chuẩn bị, đúng là đã đi rất lâu rồi. Quần Tâm nhìn đồng hồ trên tay khẽ nhíu mày, toàn đứng dậy, Mimi bên kia đã đứng dậy, để mình chạy tìm cậu ấy xem sao, vậy phiền cậu rồi. Lâm Hiệu cũng gật đầu, Lâm Hiệu liếc nhìn sang phía Quần Tâm nhìn thấy đang nhíu mày thật chặt. Có vẻ bất an. Lâm Hiểu cũng hơi bất ngờ rồi rời ánh mắt tập trung vào mọi người trước mặt. Một lúc sau, Mimi đang chạy từ bên ngoài vào vừa chống tay thở. Lan Ninh cậu ấy, bị nhốt rồi, cái gì? Hai giọng con trai vang lên rất lớn. Quần Tâm nhìn sang Lâm Hiểu, thấy Lâm Hiểu cũng đang nhìn. Lai, mình chạy tới phòng trang phục thì thấy bên ngoài có ổ khóa. Mình tưởng cậu ấy đã rời đi rồi, nên mình định sang phòng khác tìm. Nhưng chợt nghe giọng cậu ấy kêu lên mình mới biết Mimi vừa thở vừa nói không ra hơi. Quần Tâm nghe xong không nói lời nào bước nhanh ra ngoài, Lâm Hiệu thấy thế cũng đi theo sau. Phía sau mọi người đang nhốn nháo, nhưng cũng không dám theo, Thanh Mai đứng khoanh tay ở một góc cười nhạt, lúc Quần Tâm chạy đến phòng phục trang thì thấy trước cửa phòng đã bị một ổ khóa to bằng 4 ngón tay khóa lại. Có vẻ vô cùng cứng rắn, trong một khoảng thời gian ngắn khó có thể mở được, anh nhíu mày sâu, Ninh Ninh, anh đập cửa gọi lớn, Quần Tâm. Bên trong giọng cô hơi nhỏ, vì bị ngăn cách bởi cánh cửa, Ninh Ninh, cậu có sao không? Mình đã gọi Đại Hiệu và mọi người đến giúp cậu, Mimi cũng đến gần cửa nói lớn, mình không sao. Chỉ là mình không thể ra ngoài, không sao. Cậu đừng hoảng, mình sẽ đi gọi bảo vệ. Lâm Hiểu cũng trấn an nói, rồi chạy nhanh đi, còn lại Mimi và Quần Tâm đang đứng trước cửa, anh rất muốn nói với cô lời gì đó nhưng sợ cô không muốn mọi người nghi ngờ lại chỉ nắm chặt chốt cửa, Ninh Ninh, sao cậu lại bị nhốt trong đó thế? Mimi đứng sát vào cánh cửa hiếu kỳ. Mình không biết. Lúc mình thay xong quần áo thì đã không thể mở ra rồi. Điện thoại mình để trong túi sách không còn cách nào liên lạc với mọi người, cô tư tốn, đáng ghét, vậy là có người chơi xấu rồi. Mimi dậm chân, là nó chứ không còn ai nữa. Đồ xấu xa cô lớn tiếng mắng, Mimi đừng nói linh tinh, Lan Ninh nhỏ giọng an ủi, nhưng cũng khẽ nhíu. Tuy là không bằng không chứng, nhưng ở đây người ghét cô nhất chắc hẳn là Thanh Mai đi. Vì trước đây khi bình chọn hội trường, cô đã xuất sắc vượt qua Thanh Mai mà nhận được vị trí hội trưởng học sinh, em, cậu có khát không? Quần Tâm bỗng chen vào, anh rất lo lắng cho cô. Sợ cô sợ cô khát. Cô gái của anh không nỡ để cô phải chịu khổ, mình không khát. Giọng Lan Ninh cũng trở nên dịu dàng, Mimi đứng giữa hai người hai bên cánh cửa cũng khẽ nhíu mày, hai người đây có cảm giác có hơi sao sao ấy. Kiểu cứ có cảm giác là lạ khi nghe hai người trò chuyện. Vừa thấy thân thuộc lại như rất xa lạ. Rõ ràng là rất kỳ quái, mau mau lại giúp cháu mở cửa ra đi à. Mimi vui vẻ khi thấy Lâm Hiệu cùng bác bảo vệ đang chạy tới, sao lại bị khóa thế này, ổ khóa này ở đâu? Ta đâu có chìa khóa. Bác bảo vệ với mái tóc hoa râm nhíu mày nhìn ổ khóa, bác có thể đập nó ra được không? Quần Tâm đang đứng bên cạnh lên tiếng, để ta xem, rõ ràng ổ khóa này mới, không phải của trường. Chắc chỉ còn cách đập ra thôi, bác bảo vệ lắc đầu, vậy nhanh nhanh đập ra đi à. Mimi cũng sốt sắng. Sắp đến giờ bắt đầu rồi, có thể nhanh giúp cháu được không? Lâm Hiệu cũng lên tiếng, bác bảo vệ cũng gật đầu sau đó lấy một cây búa trong túi đen ra. Đang chuẩn bị tư thế đập ổ khóa, Ninh Ninh, em, à cậu có thể đứng ra xa cánh cửa không? Quần Tâm gõ vào trong cửa nhỏ giọng. Anh sợ khi cửa bật mở, hoặc sơ ý có thể làm cô bị thương, hát được nghe giọng anh, cô an tâm rất nhiều mà ngoan ngoãn đứng xa cánh cửa, bộp bộp tiếng va chạm vang lên mạnh mẽ phía cánh cửa. Và cuối cùng là một tiếng leng keng rơi xuống nền, gạch cánh cửa bật mở, cô nhìn thấy gương mặt cực kỳ lo lắng của anh, Lâm Hiệu, Mimi và cả bác bảo vệ, cậu không sao chứ? Mimi chạy vào cầm lấy tay cô liếc nhìn sang Quân Tâm thấy anh khẽ thở phào, cô gật đầu, mình không sao. Cảm ơn mọi người, không sao là tốt rồi. Lần sau đừng nghịch phá như thế nữa. Bọn sinh viên bây giờ đúng là phá phách, bác bảo vệ vừa nhặt búa và ổ khóa bị hư bỏ vào túi vừa lẩm bẩm đi mất. Bây giờ không có thời gian, cậu phải lên sân khấu bắt đầu ngay bây giờ, Lâm Hiệu cũng lộ về an tâm nói, được. Để chuyện này nói sau. Lan Ninh vỗ vỗ bàn tay Mimi khẽ an ủi, được rồi. Các cậu mau lên sân khấu đi, mình đi tìm A Khải xem sao đã nhé. Mimi cũng, một tay chạy đi, còn lại ba người đang bước đi, Lâm Hiệu đang bận rộn đi ở phía trước. Phía sau là Lan Ninh đang đi chậm chậm. Bây giờ Quân Tâm mới dám quan sát cô, giày cao gót lộ ra mắt cá chân xinh đẹp. Một bộ váy xòe được thiết kế với những bông hoa màu cùng màu với nơ của anh. Thật xinh đẹp như một nàng công chúa, cô quay đầu nhìn lại anh, môi mấp máy như muốn nói nhưng lại không nói. Anh biết cô nói anh đừng lo lắng, cô không sao. Nhưng có trời mới biết, lúc nghe tin cô bị nhốt, tim anh như dừng lại mấy giây, sau này lúc nào cũng phải mang điện thoại. Anh bước lên gần cô, nhỏ giọng, cô gật gật đầu, có gì phải gọi cho anh, cô lại gật gật đầu, anh lo lắng cho em lắm. Cô nhìn anh, ánh mắt chợt sáng rồi hơi mím môi cười ấm áp. Cô mấp máy môi nhưng cuối cùng chỉ cười càng rạng rỡ, cứ không nói gì đi. Xem tí anh phạt em phải nói thế nào. Anh thì thầm hơi ái muội bên tai cô đỏ mặt nóng rực lườm anh. Anh rõ ràng là đang trêu chọc cô. Đã hứa là sẽ không muốn để mọi người biết mà anh vẫn khiêu khích cô trốn đông người như này. Rõ ràng đáng ghét khi mọi thứ đã chuẩn bị hoàn tất, lúc này cô và anh đang chỉnh lại một lượt các nội dung cần chú ý. Rèm sân khấu được kéo lại, cô được anh nắm lấy tay bước lên bậc thang sân khấu. Lúc này đèn đã được tắt, một màu đen không thấy rõ, cô được anh kéo vào một vị trí trung tâm, phía sau Lâm Hiệu đang nói vào bộ đàm, 1, 2, 3. Đèn được bật sáng, rèm được kéo ra. Ánh đèn chiếu thẳng vào hai bóng một nam một nữ trên trung tâm, cô gái đang cười rạng rỡ, chàng trai bên cạnh được cô gái khoát tay cũng hơi mỉm cười lịch sự, chào mừng các vị quan khách, các thầy cô và các bạn tân sinh viên đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Giọng cô được truyền sang micro một giọng nói dịu dàng mà ấm áp. Bên dưới tiếng vỗ tay dần dần sau lời chào mừng của cô. Bàn tay cô khoát sang anh hơi nắm góc áo, lúc này trong bóng tối trước khi đèn sáng anh đã hôn lên mặt cô. Không kiêng dè gì mà hôn cô ngay tại sân khấu, mặc dù không có ai thấy cô cũng muốn lườm anh, chương trình được bắt đầu sau lúc giới thiệu các khách mời và màn phát biểu của hiệu trưởng. Dần dần hội trường bắt đầu náo động với các tiết mục âm nhạc đen, múa đẹp mắt bên ngoài công trường. Đối diện một bãi đỗ xe, Ninh Vũ đang ngồi trong xe chơi PUBG. Anh đang chạy vào một căn nhà chống canh một địch ở xa đang chạy tới. Khi bắn viên đạn hụt, anh khẽ đá chân, cậu có yên đi không? Hạ Nhiên tay đầy gọng kính, anh đang đọc tiểu thuyết bên ghế phụ nhíu mày khi tiếng súng cứ đùng đùng liên tục, con mẹ nó tức ghê. Ninh Vũ rít lên, cậu không thể nhỏ tiếng được à? Hạ Nhiên đá chân sang, không được. Đang chán chết đây, cậu vẫn giống lúc nhỏ. Chả có kiên nhẫn gì. Hạ Nhiên khinh khỉnh nói, kiên nhẫn làm cái gì? Anh đây ghét nhất là chờ đợi ai đó. Ninh Vũ liếc lại, Hạ Nhiên bông hơi mất tự nhiên, nghiêng đầu sang bên cửa kính rồi hơi nhỏ giọng, đợi một chút rồi cũng sẽ gặp được thôi mà, nhưng Ninh Vũ lại đang chìm trong trò chơi, cơ bản không buồn để ý nghe nói gì. Trong xe không khí có đôi phần kỳ lạ, trong hội trường âm thanh phát rất to, mọi người dồn về sân khấu. Tiết mục ảo thuật của một ảo thuật gia nổi tiếng được mời về biểu diễn. Phía sau hậu trường, mọi người cũng đang chen chúc nhìn lên sân khấu. Không ai để ý nhìn xem hai MC đã cùng nhau biến mất, lúc này trong một phòng nghỉ nhỏ, cô đang được anh ôm dựa vào trong lòng, chiếc váy cúc ngực được kéo xuống lộ áo lót cũng bị tụt một bên, vú đang được anh bóp đỏ hồng, lưỡi cô đang được anh liếm láp, tiếng chụt chụt nút nhau vang lên nhưng nhanh bị âm thanh rầm rầm hồi hộp của ảo thuật lấp mất, cô há miệng muốn tách ra, lại bị anh kéo vào mút lấy mút để. Nước bọt được truyền sang miệng cô ngọt ngào. Bờ môi bị liếm mút màu son đã dính bên môi anh hơi đỏ rực, đừng, đừng anh, cô khẽ tránh mình khi tay anh luồn xuống dưới mông, tiết mục ảo thuật lâu lắm. Anh mút môi cô, anh nứng, cầm tay cô đặt lên cặc anh, cô trợn mắt ngay lúc này dưới tay cô, cặc anh nóng chuyển sang. Anh nứng lắm vợ ơi, anh thì thào bên tai cô, hai ngón tay kẹp lấy đầu ti day day. Cô hơi rùng mình nhìn anh, về nhà đi, được không? Hiện tại ngay tại đây làm việc này cô vẫn không thấy tự nhiên. Nhưng các anh cứng, em, cô không biết phải nói thế nào, bú các anh đi vợ. Anh hôn má cô khẽ nói, cô nhìn anh đang hai mắt tình dục đáng thương, cô hơi mũi lòng. Hiện tại các anh đã cứng thế này, nhỡ lên sân khấu người khác để ý thấy thì không tốt. nhưng bú cho anh ngay tại đây, cô vẫn bú cặc nứng cho anh. Anh nhìn thấy trong mắt cô là hoang mang, Quân Tâm cắn lấy môi cô, rồi kéo dây nịt rồi khóa quần xuống. Móc cặc từ trong ra, các gân guốc cứng rắn bật ra bên ngoài đầy khí thế. Cô nuốt nước bọt, cô cũng thèm liếm mút nó thì sao đây? Cô không nghĩ nhiều ngồi xuống, khi mặt ngang cặc anh. Cô được anh đỡ lấy đầu, đẩy vào trong cặc hơi thở nóng của cô phả vào cặc khiến anh rên khẽ, anh hơi nắc cặc về phía mặt cô vừa nắc vừa thở dốc, vợ ơi giúp anh bú cặc, anh vẫy vẫy cặc trước mặt cô bị anh kích thích há miệng ra, liếm nhẹ đầu khắc rồi mút sâu vào trong họng, miệng em ấm quá. Anh sung sướng, ư bú sâu vào anh nắm hai vai của cô khi cô đút cặc thật sâu trong cuống họng. Anh cảm nhận được yết hầu đang nuốt lấy cặc anh, như lồn co bóp siết mạnh khi anh nắc cặc sâu vào tử cung. Sung sướng đến cong người nắc cặc vào sâu hơn. Anh cúi xuống nhìn cô gái đang bú cặc say mê bên dưới, mấy phút trước cô còn đứng trên sân khấu hơn vài trăm người phát biểu, ánh mắt thèm thuồng hướng về phía cô. Vài phút sau cô ngồi xuống bú lấy cặc anh, đôi môi phát ra âm thanh dâm mỹ. Cảm giác kích thích thỏa mãn khiến anh rên lớn, nuốt lấy cặc anh mất anh. Miệng lồn bú cặc phê vãi. Anh sung sướng hãy cặc cô lắc lắc đầu cảm nhận từng cú nắc sâu vào trong họng của anh, vợ ơi, anh sung sướng khi nhìn thấy cô đang cố gắng nuốt lấy cặc anh, cứ nghĩ đến hiện tại cô đang ở sau hậu trường, xung quanh có rất nhiều người mà bú cặc anh, mặc anh chơi đùa thì cơn sảng khoái khiến anh lâng lâng, anh, chấm ans bắn. Anh rít lên, giật giật thêm vài cái rồi đứng yên, cô mút lấy cặc anh, rồi nuốt xuống ngụm tinh trong cổ họng. Anh lại bắn sâu vào trong họng cô. Cô há miệng nhã cặc ra, một sợi chỉ bạc được kéo ra giữa môi và các đầy dâm mỹ, chụt anh kéo cô ôm vào lòng, hôn lấy môi cô, sau đó lau đi vết son bên môi, hư lớp son của em rồi, cô lườm anh, lần sau anh mua son khác cho em, được không? Anh cười sùng nịnh, không thèm, có thật là không thèm không? Anh kéo kéo áo cô lại cười cười, không thật mà, thế em thèm cái gì? Thèm bàn tay cô đã chặn miệng anh, cô biết từ phía sau sẽ không đàng hoàng gì cho xem. Ánh mắt anh cong lên hình trăng khuyết, cười càng rạng rỡ. Đàn ông khi được thỏa mãn ăn no rồi chắc là dễ vui vẻ hơn đi, cô lườm anh cảnh cáo, bây giờ em đi vệ sinh trang điểm lại, anh đợi một tí rồi hãy rời đi. Tránh nghi ngờ, anh gật gật đầu, tay cô vẫn để miệng anh không nói được, đừng có giở trò lưu manh. Đợi về em sẽ xử lý anh. Cô nghiêm mặt, anh chớp chớp mắt tỏ ra đáng thương, cô cũng không thèm giả vờ liếc nhìn anh mà bỏ chạy ra khỏi phòng. Anh cũng cong môi cười, sửa lại quần áo rồi bước ra ngoài, đến tối khi tất cả đã hoàn thành, mọi người thỏa phào dọn dẹp trong hậu trường, hôm nay các em làm tốt lắm, thầy phụ trách vui vẻ nói, có được thưởng gì không thấy. Mọi người nhốn nháo, được chứ? Thầy đã đặt một quán ăn rồi, các em nhanh tay rồi chúng ta cùng nhau liên hoan một bữa, ia tiếng hoan hô vang khắp hội trường, khi này Lan Ninh đang nghe điện thoại của anh ba nhà mình. Cô đứng trong hành lang vừa nghe điện thoại vừa bước đi. Biết rồi, em đang ra đây, gấp chết em rồi. Cô ai oán nhưng cũng bước nhanh ra khỏi hội trường. Phía sau anh đuổi theo cô, vừa định hỏi cô tôi có đi liên hoan với mọi người không thì thấy cô vội vội vàng vàng đi ra, anh chạy theo đến phía cổng, nhìn thấy một chiếc xe đang đổ màu xám bạc. Bóng hai người bên trong xe cũng đang nhìn về phía cô, vừa thấy cô cả hai cùng bước xuống, anh bỗng thấy cô đang đi bông sưng lại, phía xe một chàng trai áo sơ mi màu kem đang ôm một bó hoa giang tay về phía cô. Cô hét lớn, anh Hạ Nhiên, rồi nhào lên ôm lấy cổ người con trai đó là không ngừng phấn khích, phía bên kia hình như là anh trai của cô, anh đã nhìn thấy ảnh lần trước đang mỉm cười rạng rỡ nhìn hai người đang ôm nhau mà lắc đầu, anh thấy cô ôm buông người con trai kia ra rồi ôm lấy bó hoa hít một hơi, sau đó vui vẻ lắc lắc tay cười nói. Người con trai thì vui vẻ xoa đầu cô cười dịu dàng. Cả ba người nhanh chóng lên xe rồi vút đi mất, Quân Tâm đứng bên trong hàng rào bỗng siết tay lại, tim đập thình thịch không ngừng.